Hoan Du, chương 52, Thiếu, góc truyện audio.com, editor, Trà Đá, ánh mắt Phó Lệ Minh ngưng lại trên người Cố Du, anh vừa mới ôm cơ thể mềm mại đầy hương thơm của cô, dục vọng trong cơ thể anh bắt đầu dâng lên. Buổi chiều còn phải họp, cơ thể của cô vẫn chưa phục hồi. Phải kiềm chế, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Cố Du đọc hiểu suy nghĩ qua ánh mắt anh, bản thân cô cũng bắt đầu miên man suy nghĩ. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ thật sự rất nguy hiểm. Được, cô vui vẻ nói, bây giờ đi luôn đi. Phó Lệ Minh, chờ anh 10 phút, anh đi vào phòng ngủ, 10 phút sau đi ra, anh thay một bộ quần áo mới, có vẻ như vừa mới tắm rửa xong. Đang giữa chưa tắm rửa cái gì? Phó Lệ Minh đã mua váy mới cho Cố Du, rất vừa người, lại rất phù hợp với sở thích của cô. Rất đẹp, anh tán dương nói, anh lựa hả, ừ, ánh mắt không tệ. Phó Lệ Minh nhíu mày, nhìn mặt cô có chút tự hào nói. Đương nhiên, Phó Tiên Sinh không biết khiêm tốn. Túi sách của Cố Du ở chỗ Giang Khải, hiện tại anh ấy đang ở phòng tập thể thao, đợi lát nữa tiện đường tới lấy. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đó là Dịch Huyên cũng ở đó. Dịch Huyên thấy Cố Du và Phó Lệ Minh hài hòa ở chung một chỗ, lúc đó giữa hai người ngập tràn ngọt ngào, Dịch Huyên khoanh hai tay trước ngực ung dung nhìn bọn họ. Ánh mắt Dịch Huyên rất sắc bén, Cố Du không biết che giấu, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Dịch Huyên liếc mắt chừng Phó Lệ Minh, nói với Cố Du. Cố Du tới đây. Cố Du nhìn thoáng qua Phó Lệ Minh, ngoan ngoãn đi qua. Dịch Huyền đánh giá Cố Du từ trên xuống dưới, nói. Cái váy này trông đẹp lắm. 9 giờ sáng, Dịch Huyền đã thức dậy, sau đó bắt đầu chờ điện thoại của Cố Du, ai ngờ chờ tới chưa không thấy có tin tức gì. Dịch Huyền lo lắng không thôi, điện thoại cho Giang Khải, biết được điện thoại của Cố Du vẫn còn ở chỗ anh ấy, cô ấy lên kế hoạch chạy tới lấy túi sách của Cố Du, sau đó đến chỗ Phó Lệ Minh đòi người. Vừa đúng lúc bọn họ cũng đến đây. Đêm không về nhà, không có chìa khóa vào nhà, mới đi ra từ chỗ Phó Lệ Minh, lại thay váy mới. Từ những dữ liệu này có thể thoáng đoán ra được đại khái chuyện gì đã phát sinh. Ai mua, Dịch Huyên tiếp tục hỏi. Cố Du biết Dịch Huyên đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, cũng nhìn ra là cô ấy đang trách mắng Phó Lệ Minh. Việc này, chính cô cũng có trách nhiệm. Tôi mua, Phó Lệ Minh chủ động thừa nhận, hiện tại tôi và Cố Du chính thức hẹn hò. Giang Khải vốn không nghĩ nhiều, anh ấy thật sự tin tưởng Phó Lệ Minh sẽ không làm gì với Cố Du hết, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Dịch Huyên, còn có phản ứng của bọn họ thì anh ấy đã hiểu ra. Lúc này, nghe Phó Lệ Minh tuyên bố chuyện vui, anh ấy không khỏi kích động. Chúc mừng, chúc mừng. Dịch Huyên liếc mắt căm tức Phó Lệ Minh, sau đó nhìn Cố Du, phát hiện cô ngượng ngùng nhưng lại không phản đối, lúc này mới hiểu được. Bọn họ thích nhau, lại là người trưởng thành, làm gì cũng rất bình thường, nhưng mà không phải tối hôm qua có người nói không có hứng thú với người say rượu hay sao? Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Phó thì lại không biết giữ lời, hứ. Cố Du không rõ chuyện gì. Xung quanh còn có người, Dịch Huyên kiềm chế không nói, dù sao ấn tượng của cô về Phó Lệ Minh đã thay đổi ít nhiều. Phó Lệ Minh nhíu mày, liếc mắt nhìn Cố Du, hai người nhìn nhau, anh thấy được sự áy náy trong ánh mắt của cô. Thôi quên đi, nể tình mặt mũi cô, anh không so đo với Dịch Huyên. Giang Khải kinh ngạc nhìn, góc truyện audio.com, Phó Lệ Minh trong lòng đồng tình, nhưng lại không kiềm chế được sự vui vẻ. Lúc trước dự cảm của anh ấy rất đúng, anh Minh và Cố Du ở chung một chỗ rất thích hợp. Nhưng mà vì anh em, anh ấy phải ra tay giúp đỡ. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hiện tại Dịch Huyên không muốn đi ăn cơm cùng bọn họ, cô ấy có rất nhiều. Cách chương.